Tội cộng cộng sử, chương 64, chương kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ năm xô ba người có thể hay không nhanh lên. Tiểu ngữ cha mà phải đợi nóng này. Như nước trong veo, phấn nộn nộn nữ hài chạy vào phòng ngủ, chính nhìn đến Diệp Phi lãm kính tự chiếu, nhìn không được phun tào đạo, ba tái như thế nào chiếu cũng vô dụng a, tuổi tại đây bãi đâu, không có việc gì, tiểu ngữ cha mà sẽ không ghét bỏ ngươi. Đi nhanh đi, Diệp Phi đặc biệt ngại ngùng cầm lấy áo khoác, vừa đi vừa nói, đến, bất quá, khuê nữ a, ta thực sự ngươi nói như vậy lão sao? Diệp Sương tại Diệp Phi phía sau phụ giúp hắn thắt lưng, cười xấu xa đạo, đương nhiên lão a, ngươi là ta lão ba đi. Tuy rằng biết già cả là quy luật tự nhiên, nhưng Diệp Phi nghe xong vẫn có chút không quá thoải mái. Trương Thụy Phương cũng mặc quần áo tử tế đi ra, nhìn biểu nói, chạy nhanh, này mừng rỡ ngày cũng đừng đến muộn. Sương A, nhanh đi ban công đem kia chói cây liệu Diệp cầm. Hảo, Diệp Sương nhanh như chớp dường như chạy tới ban công, bế một vuốt cây liệu Diệp lại đây. Lên xe sau, Diệp Phi nhìn mẹ hắn. Lão thái thái lộng cho tới chưa ngạc nhiên cổ quái đồ vật hắn nhịn không được hỏi, ngài làm cái quỷ gì? Ta hôm qua đi Pháp Vân tự cầu đại bi thủy, đợi cấp tiểu ngữ đứa bé kia đi xuôi. Diệp Phi bất đắc dĩ nói, mệt ngài vẫn là cảnh sát người nhà, chủ nghĩa duy vật giáo dục công tác giả đâu, thật sự là càng ngày càng thần lẩm bẩm. Ba của ta khi còn tại thế ghét nhất này đó phong kiến mê tín, cho hắn biết ngươi lộng cái này, cần phải xác chết vùng dậy không thể. Nói bậy gì đó, này không phải phong kiến mê tín a. Trương Thụy Phương vội vàng sờ sờ ngực Phật Di Lặc Ngọc Trụy, ngồi phía sau Diệp Sương vội vàng tiếp nhận nói đi, nãi nãi nói, cái này gọi là tôn giáo tín ngưỡng. Ngươi xem nhìn, Sương Nhi đều so ngươi giác ngộ cao. Trương Thụy Phương chừng Diệp Phi nói, cứng cỏi ta không giác ngộ, các ngươi đều có giác ngộ, hôm nay tiểu ngữ cha mẹ cũng tới, người toàn gia đều là chủ nghĩa duy vật tiên tiến công tác giả, ngươi liền biệt lộng này ngoạn ý a, quái dọa người. Diệp Phi nói lần thứ hai đưa tới lão thái thái cùng Diệp Sương kịch liệt kháng nghị, Diệp Phi đành phải nhận túng, một câu cũng không nói lời nào. Hắn đơn giản là muốn cùng gia nhân nhiều lao tán gẫu, giảm bớt một chút khẩn trương tâm tình kích động thôi. Xe tại Ngũ Hoàn cao tốc trên đường đổ thật lâu, Diệp Phi tìm ước chừng 2 cái giờ mới đến ngục giam đại môn môn khẩu, Kiều gia nhân đã kinh đã sớm đến. Diệp Phi thật xa liền nhìn đến tại Kiều gia nhân trung gian đứng Bách Minh Ngữ tiểu tử cái tử lại cao lớn. Tuy rằng trước cách vài ngày có thể thấy một mặt nhưng đều là tại quan sát gian trong, hơn nữa gần đây một năm hắn tiếp không ít án tử, vài cái thành thị qua lại chạy, bọn họ đã có hơn nửa năm không gặp. Ba người luống cuống tay chân xuống xe, Diệp Phi trong tay ôm Trương Thụy Phương ngạnh đưa cho hắn thanh hoa từ đại từ bát bên trong đảo mãn đại bi thủy, Diệp Phi vẻ mặt quẫn thái tiêu sái đến Kiều gia nhân trước mặt cấp cụ trượng mẫu nương cúc cung ân cần thăm hỏi Kiều Minh Phong, lúc này mới nhìn về phía Bách Minh Ngữ. Diệp Phi áp lực kinh hoàng không thôi trái tim tận lực dùng vững vàng thanh âm nói tiểu ngữ chúc mừng ra tù. Bách Minh Ngữ mỉm cười cảm ơn Phi ca. Cha mà, chúc mừng ra tù, Diệp Sương mãnh liệt phát đi lên, Bách Minh Ngữ một phen ôm lấy nàng, đỉnh nàng ót cảm ơn Sương Nhi. Cha mà, ta nhớ ngươi muốn chết, Diệp Sương ôm lấy Bách Minh Ngữ cổ, đem đầu gối lên đầu vai hắn. Ta cũng nhớ ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không tại thời điểm có hay không hào hào luyện tập kỹ năng a, Bách Minh Ngữ nhỏ giọng hỏi. Có a ta hiện tại nhưng lợi hại. Không tin ngươi xem, Diệp Sương đem nàng mới vừa đụng đến ví đưa cho Bách Minh Ngữ, lặng lẽ nói, ba ba mỗi ngày nhìn ngươi ảnh chụp ngẩn người đâu. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười, chỉ có Diệp Phi vẻ mặt xấu hổ sờ sờ trống trơn đãng túi áo tao đến xấu hổ vô cùng. Diệp Phi đỏ mặt tía tai ho khan một tiếng, Diệp Sương, đừng làm rộn, khoái xuống dưới, nhượng tiểu ngữ cha mà hồi ra nghỉ ngơi một chút. Đối, chạy nhanh hồi ra đi, Sương Nhi a, ngươi trước xuống dưới. Trương Thụy Phương nói xong dùng cây lựu Diệp dính Diệp Phi trong ngực đại bi thủy rơi tại Bách Minh Ngữ trên người, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kiều gia nhân cho nhau nhìn, Kiều Khang Nghiệp kỳ quái hỏi, bà thông gia, ngài đây là. Ta ngày hôm qua tại Pháp Vân tự cầu đại bi thủy, dùng này cây lựu Diệp vải lên, đi xuôi. Ngại ngùng, mẹ của ta nàng, Diệp Phi đại quẫn, vội vàng tưởng giải thích hai câu, còn chưa nói hoàn đã bị người đánh gãy. Bà thông gia, ngài có tâm ta ở nhà còn chuẩn bị chậu than, đợi nhượng tiểu ngữ vượt qua đi, đem mấy năm nay môi vận xui nhất tịnh mang đi, về sau cũng chỉ dư hạnh phúc an khang. Kiều mẫu cảm động nói, đối, về sau cũng chỉ dư hạnh phúc an khang. Kiều Khang Nghiệp thở dài nói, Kiều Minh Phong vỗ Bách Minh Ngữ bả vai, đi thôi ta đã kinh nhượng trong nhà chuẩn bị đồ ăn cấp tiểu ngữ đón gió tẩy trần đâu. Tất cả mọi người gật đầu xưng là, nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Bách Minh Ngữ đương nhiên ngồi Diệp Phi xe, dọc theo đường đi Diệp Sương đều bắt tại Bách Minh Ngữ trên người không nguyện ý xuống dưới, Diệp Phi khuyên như thế nào cũng vô dụng, Bách Minh Ngữ cười nói, nhượng chúng ta ra lưỡng hảo hảo thân thiết dù sao thời gian dài như vậy không gặp. Chính là, Diệp Sương bĩu môi cùng Diệp Phi nói, hai người các ngươi ba ngày hai đầu thấy một lần ta ôm một hồi cũng không được sao. Ta không phải không cho ngươi ôm, ta là sợ ngươi tiểu ngữ cha mà quá mệt mỏi. Diệp Phi cuối cùng nhỏ giọng bồi thêm một câu chúng ta cũng đã lâu không gặp kỳ thật. Không phiền lụy tại bên trong nhàn thực, Bách Minh Ngữ nói, Bách Minh Ngữ thanh âm càng phát ra trầm thấp từ tính, tràn ngập thành thục nam nhân gợi cảm hương vị, Diệp Phi nghe xong trong lòng từng đợt rung động. Hắn tiểu ngữ 22 rồi đó, đã là đại nam nhân, hắn chính ở vào trong đời tốt đẹp nhất giai đoạn, đi bước một hướng lúc đỉnh cao đến gần, mà chính mình cũng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Diệp Phi nhìn kính chiếu hậu trong chính mình, đối lập chỗ ngồi phía sau Bách Minh Ngữ, hai người niên linh chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Diệp Phi theo bản năng cào cào tóc sửa sang lại áo, trong lòng tính toán nếu Bách Minh Ngữ ra tù chính mình cũng không tất yếu dùng nặng nề công tác tê liệt này khối lão nam nhân cô tịch tâm, về sau nhiều một ít thời gian bồi Bách Minh Ngữ, nhượng ngày quá thoải mái chút hào hào rèn luyện thân thể, bảo dưỡng làn da, làm cho mình lão chậm một chút để tránh tiểu hỏa về sau ghét bỏ chính mình. Về đến nhà sau, quả nhiên tại môn khẩu thấy được chậu than, Bách Minh Ngữ bước qua về phía sau, đã kinh ở trong phòng chờ lâu ngày đại tẩu chào một phen hoa hồng cánh vứt đến Bách Minh Ngữ trên người cùng với đại gia vỗ tay, toàn bộ đón gió nghi thức xem như kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Minh Ngữ tắm rửa thay đổi thân sạch sẽ vận động sam, ăn quá cơm trưa toàn gia nhân tụ cùng một chỗ ăn chút tâm, chơi du hí, nói chuyện phiếm, đến buổi tối, lưỡng trượng mẫu nương cùng đại tẩu đồng thời chuẩn bị cơm chiều, Bách Minh Ngữ cũng đi đáp bắt tay. Diệp Phi cùng Diệp Sương phân chung đều kề cận Bách Minh Ngữ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cùng hắn đồng thời xuống bếp cơ hội. Không nghĩ tới tiểu ngữ cũng sẽ nấu cơm a, đại tẩu cười nói. Ta vẫn luôn đều sẽ, hơn nữa ăn thật ngon, Bách Minh Ngữ tự hào nói. Đúng vậy, tiểu ngữ cha mà cái gì đều sẽ, nhưng lợi hại. Có phải hay không, ba, Diệp Sương cầm Bách Minh Ngữ gói kỹ con vịt hình bánh chèo, giờ cấp Diệp Phi nhìn. Ân, Diệp Phi gật đầu, có chút hổ thẹn nhìn chính mình bao đến vô cùng thê thảm bánh chèo, tiểu ngữ làm như thế nào cũng giống như dạng. Ba, ngươi lại không được, ngươi cái gì cũng không bằng tiểu ngữ cha mà. Diệp Sương xách khởi Diệp Phi giấu khởi bánh chèo lấy ra cấp đại gia chiêm ngưỡng, liền bánh chèo cũng sẽ không bao. Trương Thụy Phương đương nhiên biết Diệp Phi như vậy phế vật là chính mình cấp quán, nhưng hắn tái phế vật cũng là chính mình thân nhi tử, sao có thể nhượng hắn tại bà thông gia trước mặt dọa người, loại này thời điểm nàng vẫn là tương đương bao che khuyết điểm, mỉm cười nói, Diệp Phi, ngươi đi đào tỏi đi. Sau đó cùng Diệp Sương nói, ba của ngươi khí lực đại, tỏi đào nhưng hảo, ngươi đi giúp hắn lột tỏi. Diệp Phi bất đắc dĩ, đào tỏi có cái gì nhưng khoe khoang. Ta ưu điểm khá, ngài một cái cũng không nhớ kỹ. Mẹ, trong nhà có tuyết cá sao? Bách Minh Ngữ hỏi, có trước hai ngày mua hai khối, như thế nào? Buổi tối muốn ăn à? Kiều mẫu hỏi, Phi ca làm hấp tuyết cá đặc biệt ăn ngon. Bách Minh Ngữ nhìn Diệp Phi liếc mắt một cái, ánh mắt thâm trầm nhượng Diệp Phi trong lòng một trận chua xót. Hắn tiểu ngữ còn nhớ rõ chính mình vì hắn học làm duy nhất một đạo đồ ăn. Phải không, tiểu Diệp còn sẽ làm như vậy yêu cầu cao độ đồ ăn à? Kiều mẫu hỏi Diệp Phi. Sẽ làm, Diệp Phi đáp, món ăn này nghe cao đoan đại khí kỳ thật đơn giản đến muốn mệnh ngốc tử đều sẽ làm, là Bách Minh Ngữ tay bắt tay dạy cho hắn. Lúc trước Bách Minh Ngữ nói với hắn, vì phòng ngừa ngươi đói chết ta dạy cho ngươi nhất dạng đơn giản ăn ngon lại có dinh dưỡng ngạnh đồ ăn, ngốc tử đều có thể một học liền sẽ. Diệp Phi chuẩn bị này đạo hấp tuyết cá, không khỏi nhớ tới cùng Bách Minh Ngữ ở chung mỗi một giây, mỗi một cái chi tiết đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, rõ ràng ở trước mắt. Hắn tiểu ngữ thật sự trở lại, hốc mắt thiền Diệp Phi lại không tiền đồ đỏ ánh mắt. Hắn hút cái mũi, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình, liền cười chìa cà rốt này, cà rốt rất uống. Bách Minh Ngữ nhìn Diệp Phi ôn nhu mà thâm tình. Diệp Phi cũng trở về vọng hắn kích động lại yêu thương. Bách Minh Ngữ bởi vì khuyết điểm trí người tử vong tội bị phán. 5 năm ở tù tại ngục giam chung biểu hiện tốt đẹp giảm hình phạt 1 năm. Năm đó đều biết 10 cảnh sát chứng kiến Bách Minh Ngữ giết người sự thật, nếu không là Kiều gia nhân kiệt lực chu toàn, sở hữu mục kích cảnh sát đều cấp ra có lợi lời chứng minh Bách Minh Ngữ là phòng vệ quá trí người tử vong, tòa án từ nhẹ xử phạt, chỉ sợ chính mình rốt cuộc không có biện pháp nhìn thấy Bách Minh Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua hết thảy nghĩ lại mà kinh, Bách Minh Ngữ tại Tốt Nhiên Hoa Lang đang vào tù, Diệp Phi đều không biết mình là như thế nào rất quá đoạn này gian nan thời kỳ càng vô pháp tưởng tượng Bách Minh Ngữ là như vậy làm sao không có thiên lý ngục giam chịu khổ tới. Hiện giờ rốt cục Khổ Tận Cam Lai, hắn Tiểu Ngữ rốt cục đi ra, ngay tại hắn xúc tua có thể đụng vị trí, Diệp Phi tâm tình là phức tạp, hắn cao hứng, vì Bách Minh Ngữ ra tù, bọn họ chung có thể đoàn tụ. Hắn cũng yêu thương, vì Bách Minh Ngữ một mình thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ, hắn lại cho tới bây giờ cũng không biết, cũng không có biện pháp giúp hắn phân yêu. Hắn tổng suy nghĩ, nếu lúc trước hắn có thể sớm một chút biết Bách Minh Ngữ cha mẹ từ bởi vì, có lẽ Tiểu Ngữ là có thể miễn trừ lao ngục tai ương. Tiểu Ngữ tại ngục giam Trung Ma Bình góc cạnh tính cách trở nên nội liễm trầm ổn, nhưng hắn đối với mình phân kia ôn nhu cùng chuyên chú lại một chút cũng không biến. Diệp Phi không biết nên như thế nào hồi báo Bách Minh Ngữ phần này tình, chỉ hy vọng mình có thể có đầy đủ năng lực bảo hộ đối phương, không bao giờ nhượng hắn đã bị bất cứ thương tổn gì. Diệp Phi món ăn này thượng bàn sau chiếm được rộng khắp khen ngợi, chẳng những thịt cá bị mọi người đảo qua mà quăng, liên canh cá cũng bị Kiều Khang Nghiệp chan canh ăn. Không tồi không tồi, Kiều Khang Nghiệp chỉ chính mình lão bà nói, so mẹ ngươi làm ăn ngon nhiều, hàm đạm vừa phải, khẩu vị nhẹ trơn mềm. Về sau này đồ ăn ta mỗi tuần đều phải ăn, bảo lưu đồ ăn mắt. Diệp Phi có chút cảm động, không phải mình làm cơm bị mọi người tán thành, mà là hắn cùng Bách Minh Ngữ tình cảm có thể được đến hai nhà lão nhân duy trì cùng lý giải, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày mình có thể cùng đồng tính. Ái nhân quang minh chánh đại sinh hoạt tại đồng thời cùng toàn gia nhân đồng thời ăn cơm, đồng thời nói chuyện phiếm, cùng nhau chơi đùa du hí, đồng thời nói chuyện trời đất. Còn có thể quản Bách Minh Ngữ cha mẹ gọi ba mẹ. Ta nào có mẹ làm ăn ngon, Diệp Phi mặt dày mày dạn, lần đầu tiên kêu mẹ thần tình đỏ lên nói, bất quá ngài muốn là thích ta mỗi tuần đều lại đây cho ngài làm. Nơi này chính là nhà của ngươi, về sau liền trụ này hảo. Hai ngày nữa nhượng Minh Phong tìm người đem Tiểu Ngữ phòng ngủ cùng thư phòng đả thông, sửa chữa một chút hai người liền ngủ cùng chỗ đi. À, này, Diệp Phi nhìn Bách Minh Ngữ vội vàng nói, ba, không cần, đôi ta tính toán hồi tứ hợp viện chủ. Kiều Khang Nghiệp nhíu mày cùng lão bà trao đổi một chút ánh mắt gật đầu nói, hảo đi các ngươi người trẻ tuổi sự tình chính mình định đi. Nhớ rõ thường quay về nhìn chúng ta liền hảo, cảm ơn ba, hai người chăm miệng một lời. Minh Phong A, hai người bọn họ nếu trở về trụ, ngươi xem nhìn bên kia phòng ở muốn hay không sửa chữa một chút, việc này liền giao cho ngươi A, Kiều Khang Nghiệp nói. Thành, ngài yên tâm đi, bao tại trên người của ta, ta bảo đảm đem hai người bọn họ chiếu cố hảo hảo. Kiều Minh Phong cười nói, cái bàn dưới, Diệp Phi cùng Bách Minh Ngữ kết khẩn giao áp, bình tĩnh mặt nạ hạ cất giấu nhiệt liệt thâm trầm tình cảm. Kiều gia thực đại, đều biết gian khách phòng, đêm đó Diệp Phi toàn gia đều trụ xuống dưới. Diệp Sương Sảo muốn cùng Bách Minh Ngữ ngủ, bị đại nhân nhóm toàn phiếu phủ quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được sủng ái Diệp Sương lần đầu kinh ngạc trong lòng khí bất quá chạy tới hùng hắn tối yếu đuối vô năng lão ba, nhưng yếu đuối vô năng lão ba cương nhiên cũng dám không đồng ý, Diệp Sương đau quá a, vì cái gì ta không thể cùng Tiểu Ngữ cha mà ngủ. Bà có thể cùng Tiểu Ngữ cha mà ngủ, Diệp Sương chống nạnh kháng nghị, Trương Thụy Phương vội vàng vươn tay che Diệp Sương miệng, quẫn cười đem hài tử ôm trở về ốc. Diệp Phi cùng Bách Minh Ngữ tại đại gia ái muội trong ánh mắt đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng sau, hai người đều có loại như chút được gánh nặng giải thoát cảm. Bọn họ tựa vào ván cửa thượng bình phục một hồi, thực ăn ý quay đầu, nhìn về phía đối phương tối đen trong phòng, hai ánh mắt rạng rỡ sinh huy, sáng ngời khiếp người. Phi ca ta nghĩ ngươi, Bách Minh Ngữ ách lên tiếng, Diệp Phi đưa tay sờ sờ hắn gầy yếu hai má ta cũng nhớ ngươi. Ta có thể hôn ngươi sao? Bách Minh Ngữ hỏi, ta toàn bộ đều thuộc loại ngươi. Diệp Phi nói, được đến cổ vũ Bách Minh Ngữ khí huyết bốc lên, chậm rãi để sát vào Diệp Phi, hôn hôn bờ môi của hắn, Diệp Phi chủ động vươn ra đầu lưỡi tham nhập đối phương khoang miệng, hai cái khát khao cô độc linh hồn rốt cục tìm được hồi ra lộ thăm dò tính lướt qua như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, nhanh chóng đem hai người châm. Bách Minh Ngữ mãnh liệt ôm lấy Diệp Phi, vội vàng đem lẫn nhau trên người trói buộc kéo, nóng bỏng làn da kề sát cùng một chỗ, nhiệt liệt hôn một tấc tấc dừng ở đối phương trên thân thể, lại vô luận như thế nào cũng điền bất mãn bọn họ hư không lâu lắm tâm. Tại không gặp được Bách Minh Ngữ trước, Diệp Phi tại đồng tính gian vẫn luôn bị vây chủ đạo địa vị, nhượng hắn tổng cho là mình là một cái thuần một hào, nhưng cùng Bách Minh Ngữ cùng một chỗ sau, hắn mới hiểu được một cùng không không phải tuyệt đối, loại sự tình này muốn xem ai hơn có thực lực chinh phục đối phương. Hiện giờ Bách Minh Ngữ cao hắn một nửa, không chỉ thân cao kém từ nguyên lai 3 ly mễ đến hiện tại 8 ly mễ, mà ngay cả hình thể cũng có thật lớn chênh lệch. Bách Minh Ngữ thân thể rắn chắc kiện mỹ, rộng lớn khung xương thượng bám vào cường hữu lực điều hình cơ bắp, lực lượng cùng thân hình đều cường quá Diệp Phi rất nhiều. So sánh với dưới, Diệp Phi bởi vì bận rộn mà nghiêm trọng khuyết thiếu rèn luyện thân thể, có vẻ càng phát ra đơn bạc gầy yếu đi. Tại đây dạng chênh lệch hạ, Diệp Phi mặc kệ là tâm lý vẫn là sinh lý đều sinh ra chưa bao giờ có khoái cảm, hắn không tự chủ được ngủ đông với Bách Minh Ngữ dưới thân, nghênh đón hắn một lần cường quá một lần va chạm. Một đêm này, Bách Minh Ngữ tổng là ngủ một hồi liền sẽ làm tỉnh lại, hắn ôm lấy Diệp Phi khóc, Diệp Phi tổng là đem hắn lãm đến trong ngực, lần lượt vuốt ve hắn, an ủi hắn, nhượng hắn có thể từ từ bình phục lại. Bọn họ kịch liệt ôm hôn, điên cuồng làm yêu, không ngừng kể rõ đối lẫn nhau tưởng niệm cùng khát vọng. Phi ca, ngươi hận ta sao? Phi ca, ngươi sẽ không cần ta đi. Phi ca, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Chấm, Phi ca ta là cái kẻ sát nhân. Phi ca ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Bách Minh Ngữ tới lui lui, không ngừng lặp lại những lời này, Diệp Phi nghe được tâm đều nhanh nát. Trước hắn cư nhiên còn tại lo lắng Bách Minh Ngữ sẽ ghét bỏ chính mình, lại cho tới bây giờ không nghĩ qua Bách Minh Ngữ kỳ thật so với hắn càng sợ bị vứt bỏ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi ôm chặt lấy hắn, hôn môi trên mặt hắn nước mắt nói xong tối động nhân tối an tâm lời tâm tình dẹp an phủ Bách Minh Ngữ kia khối khuyết thiếu cảm giác an toàn tâm. Giờ khắc này, Diệp Phi là đau lòng nhưng cũng thập phần thỏa mãn, còn nhiều thời gian, hắn có đầy đủ thời gian dùng hắn toàn bộ yêu đi chữa khỏi Bách Minh Ngữ tâm linh bị thương. Chỉ cần Tiểu Ngữ vẫn luôn yêu cầu hắn, ỷ lại hắn, hắn liền có tin tưởng dùng chính mình yêu ngọt từ hắn, nhượng hắn vĩnh viễn cũng không ly khai chính mình. Này ý tưởng có chút ti bỉ, nhưng Diệp Phi biết mất đi Tiểu Ngữ, hắn liền xong đời. Cho nên hắn muốn chết tử bảo vệ Tiểu Ngữ, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn từ chính mình trong lòng bàn tay bay đi cơ hội. Diệp Phi, ngươi chính là cái thành yêu tình có thể trả giá hết thảy kẻ điên. Lão Lý tự chân ngôn, đối hắn tính cách mỗi một lần thuyết minh đều tinh chuẩn đúng chỗ. Diệp Phi đột nhiên cảm thấy Lão Lý có làm thần côn tiềm chất. Bách Minh Ngữ tỉnh, Diệp Phi cũng lập tức tỉnh. Đến cái sớm an chi hôn, hai người nị vù vù hôn lại thân, sờ soạng lại sờ, bế lại ôm, chính là không chịu từ trên giường đứng lên. Tiểu Ngữ, Phi ca, có chuyện ta vẫn luôn không nói cho ngươi biết. Cái gì, ta từ chức không làm cảnh sát? Bách Minh Ngữ kinh ngạc nhìn Diệp Phi, vì cái gì? Diệp Phi mỉm cười, ta không thích hợp đương cảnh sát. Bách Minh Ngữ nghĩ nghĩ nói, cũng là, ngươi thật sự không thích hợp, bất quá ta cũng không thích hợp. Kia vừa lúc thừa dịp này cơ hội hào hào nghỉ ngơi một chút, nhiều bồi theo giúp ta. Bách Minh Ngữ ôm lấy Diệp Phi, giống cái tiểu hài từ nhất dạng hướng đem mặt chôn ở Diệp Phi cổ gian. Ân, ta đúng là ý tứ này. Diệp Phi vuốt Bách Minh Ngữ não qua đỉnh ôn hòa nói. Bách Minh Ngữ thỏa mãn duyện hôn Diệp Phi xương quai xanh, than thở, Phi ca, cảnh sát ta là đương không được, ngươi nói, giống ta loại này có chức khoa người, làm điểm cái gì công tác tương đối hảo đâu. Diệp Phi cười, người như vậy thông minh, làm như thế nào đều được a. Họa họa có thể đương họa sĩ, sáng tác có thể làm như gia, điêu khắc có thể đương điêu khắc gia, phạm tội có thể đương phạm tội chuyên gia. Bách Minh Ngữ chiếu Diệp Phi ngực nhất điểm hồng hút một hơi, cắn mũi nhọn, trả thù tính kéo kéo. Nhả đến Diệp Phi thân thể một trận phát run, không đằng Diệp Phi phát tác, Bách Minh Ngữ vội vàng nói, hảo đi, ta đây coi như cái điểm quan trọng chuyên gia hảo. Diệp Phi chi khởi cổ nhìn hắn, điểm quan trọng chuyên gia. Ân, Phi ca, hai ta không bằng khai cái công ty đi, liền kêu phu phu tiêu tai sự vụ sở. Cái quỷ gì tên? Diệp Phi nhướng mày, nghe như thế nào cùng sát thủ công ty dường như. Chính là bang nhân giải quyết nan để công ty A, có bất luận cái gì giải quyết không được chuyện phiền toái cũng có thể đến bản công ty cố vấn, chỉ cần cấp đến đầy đủ tiền, nhất định giúp hắn nghĩ đến hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Diệp Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này điểm quan trọng nghe đi lên còn rất mới mẻ, chính là cảm giác không quá đáng tin. Nhưng Diệp Phi không đành lòng đả kích hắn tính tích cực, liền cười nói, đi đi, ngươi thích liền hảo. Bất quá tên này nghe đi lên rất giống thu bảo hộ phí, đổi cái hài hòa điểm đi. Phu phu tị tai họa vụ sở, thu người tiền tài cùng người tiêu tai. Ách, giống như vẫn có chút ác ôn tính chất. Diệp Phi nghiêm túc nhìn Bách Minh Ngữ, hỏi, ngươi là chân tâm tưởng khai cái như vậy công ty? Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Minh Ngữ gật đầu, công ty địa chỉ ta đều muốn hảo, đem nhà của chúng ta ngõ nhỏ khẩu kia ra quầy bán quà vặt bàn xuống dưới, đương phòng làm việc, sẽ đem Cố Kiệt cùng Trúc mới vừa làm ra đương trợ thủ, ta là có thể khai trương đại cát. Diệp Phi chớp chớp đôi mắt, sờ sờ Bách Minh Ngữ đầu, Tiểu Ngữ, nếu không chúng ta đi trước Bolivia du lịch đi, khai sự tình của công ty trở về lại nói. Thế nào? Bách Minh Ngữ mỉm cười, hảo, Phi ca nói tính. Diệp Phi xoay người ngăn chặn Bách Minh Ngữ, điên cuồng hôn môi hắn, ý đồ dùng lửa nóng tình cảm mãnh liệt nhượng Bách Minh Ngữ quên phu phu sự vụ sở vấn đề. Hắn như thế nào cảm giác hắn Tiểu Ngữ bị ngục giam quan đến có chút ngốc đâu. Tính, ngốc điểm hảo, an toàn. Bách Minh Ngữ ôn nhu đáp lại Diệp Phi hôn, tại đối phương trên người ấn cấp dưới với hắn ấn ký. Ngày hôm qua cùng Diệp Phi nhắc tới đi Bolivia, Diệp Phi giống như đối Bolivia cái từ này có rất cường tâm lý bóng ma, vẫn luôn tìm các loại lý do qua loa tắc trách. Hiện tại hắn bản thân chủ động đề xuất đi Bolivia, hắn tại sao có thể không chuẩn bị một cái đại đại kinh hỉ cho hắn đâu. Lúc này đây Bách Minh Ngữ bị động nằm ở trên giường, Du Du nhìn chăm chú vào dốc sức lấy lòng chính mình Diệp Phi cảm thấy hạnh phúc lại thỏa mãn. Đã trải qua huyết vũ tinh phong sau, Bách Minh Ngữ rốt cục biết đây mới là hắn tưởng muốn sinh hoạt. Lời cuối sách, tắm rửa xong, Diệp Phi thói quen tính từ ngăn kéo trong lấy ra một điếu thuốc nghĩ nghĩ, lại nhét đi. Hắn đáp ứng Tiểu Ngữ muốn cai thuốc, mở ra máy tính, Diệp Phi bắt đầu chỉnh lý năm đó 53 án tư liệu. Đi qua tứ năm hắn vẫn luôn thật không dám bính cái này án tử, sợ xúc cảnh sinh tình. Hiện giờ Tiểu Ngữ trở lại, ngày quá hạnh phúc an nhàn, Diệp Phi trong lúc rảnh rỗi, rốt cục vẫn là áp không trụ cảnh sát lòng hiếu kỳ, đem án tử lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nhìn hoàn sau, Diệp Phi tâm tình áp lực mở ra văn đương, chuẩn bị cấp án tử viết một phần tổng kết. Chấm, thiệp hắc quan viên danh sách theo Bạch Thiền Từ triệt để vùi lấp đứng lên. Có lẽ Bạch Thiền đã kinh đạt tới hắn trả thù mục đích mới có thể tại cuối cùng thời điểm quyết tuyệt lựa chọn tử vong. Từ hắn trả thù đối tượng nhìn, 30 năm trước kia khởi án tử hắn yêu cầu trả thù đối tượng chính là Ngụy gia, Diệp gia, Kiều gia. Cấp này tam gia người nhất sinh đều không thể hủy diệt thống khổ, đúng là hắn trả thù mục đích. Chính là có một vấn đề ta vẫn luôn không nghĩ ra, 53 án hung phạm rốt cuộc là không là Bạch Thiền. Đêm đó ta đã từng hỏi Bạch Thiền cũng không có chính diện trả lời ta. Thêm chi Phó Hạ Viêm báo thù án cùng sau lại Bạch Thiền báo thù án người chết tử vong phương thức cùng trả thù phương thức hoàn toàn bất đồng, nhượng ta thủy chung đang có một ít nghi ngờ. Liền tính công an tính đã kinh cấp án kiện đánh thượng chấm dứt án con dấu, nhưng ta lại cảm thấy cái này án tử còn có rất nhiều điểm đáng ngờ yêu cầu tinh tế cân nhắc thận trọng điều tra. Bạch Thiền nếu thật sự có tâm vi Phó Hạ Viêm báo thù, lại như thế nào sẽ như vậy thu tay lại đâu? Hắn liền nhẹ nhàng như vậy buông tha phía sau màn độc thủ sao? Ta tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, Diệp Phi tay run lên đánh một loạt dấu chấm lửng đi ra. Không phải nói hảo, không bao giờ bính mấy thứ này sao? Bách Minh Ngữ tại Diệp Phi bên tai khẽ hôn nỉ non. Diệp Phi vội vàng tồn một chút đóng lại máy tính. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn vỗ vỗ Bách Minh Ngữ tay, cười nói, lúc này thật sự không nhìn. Bách Minh Ngữ đem hắn kéo đến, cởi bỏ hắn áo ngủ cao thấp vuốt ve thân thể hắn, một bên thân vừa nói, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn muốn đổi phi cơ. Diệp Phi cũng cởi bỏ Bách Minh Ngữ quần áo, hai người xích. Lỏa thân thể kề sát cùng một chỗ, xông ra bộ vị thực khoái ma sát xuất lửa nóng tình cảm mãnh liệt. Bách Minh Ngữ mãnh liệt đem Diệp Phi chặn ngang ôm lấy, ném tới trên giường. Lại là như vậy bị động, Diệp Phi bất đắc dĩ. Hắn cũng tưởng như vậy khí phách một phen, nhưng bất đắc dĩ thật sự ôm không động tiểu tử này. Diệp Phi nhận mệnh bị Bách Minh Ngữ tách ra chân, thân thể lấy cực độ mất thể diện vặn vẹo tư thế bị Bách Minh Ngữ hung man tiến vào. Tuy rằng thực thích nhưng mỗi ngày đứng lên đều mỏi eo chân đau, Diệp Phi thật là có chút ăn không tiêu. Xem ra ngày mai đến cùng Tiểu Ngữ thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không một vòng một lần. Chính văn kết thúc cách chương.